Vũ Luyện Điên Phong, chương 2813, Man Tộc Một Nhà Thân, Cốc Truyện Audio.com. Vừa nghe tiếng, mấy chiến sĩ man tộc chợt xoay người, cầm mâu đá búa đá, cảnh giác nhìn Dương Khai, sống lưng phát lạnh. Vừa rồi dù bọn họ quan tâm an nguy của đồng bạn, nhưng thân là chiến sĩ vẫn còn có bản năng, nhưng không một ai nhận ra có người đến gần phía sau, thật là khó tin. Nếu không phải người tới gần không có ác ý, vậy bọn họ đã phải nằm lại đây. Dù sao đây là một vu sĩ. Nữ nhân vu kia cả người run lên, nhưng phản ứng không kịch liệt như các chiến sĩ man tộc, xoay người giơ tay ấn xuống, ra hiệu cho các đồng bạn đừng căng thẳng như thế. Sau đó nàng lên tiếng, ta biết hắn trúng độc, ta cũng thi triển tiêu độc thuật. Hiệu quả không tốt lắm, Dương Khai nghiêng đầu, nghĩ lại rồi nói, có cần ta giúp không? Ngươi, nữ nhân nhíu mày, trong mắt có thần sắc không tín nhiệm. Một là vu sĩ này cũng là người xa lạ, ai biết thiện hay ác, vô cùng man tộc ở những bộ lạc khác nhau, xung đột bên ngoài là bình thường. Hai là dù sao Dương Khai chỉ là vu sĩ hạ phẩm, còn nàng là vu sĩ thượng phẩm cũng bó tay, Dương Khai làm sao có khả năng giải quyết được. Dương Khai nhún vai, ta chỉ tùy ý nói thôi, ngươi là người bộ nào? Nữ nhân hỏi, Dương Khai đáp, Nam Man bộ, dừng một chút hỏi, các người là Xương Tuyết bộ phải không? Cũng nhờ thôn trưởng dạy dỗ tốc hành trước khi lên đường, Dương Khai mới nhận ra được xuất thân những man tộc này. Ở thế giới thượng cổ này, có những bộ lạc man tộc có đặc thù rõ ràng, ví dụ người Nộ Diễm bộ ở khe núi lần trước, trên mặt đều vẽ dấu hiệu vật tổ ư hoa lửa, đó là thanh liên thánh hỏa của Nộ Diễm bộ. Dù trên mặt người Xương Tuyết bộ không có dấu hiệu vật tổ gì, nhưng vừa rồi nữ nhân này thi triển vu thuật toát ra thuộc tính linh lực làm cho Dương Khai có suy đoán. Tuy rằng không phải mỗi một bộ lạc man tộc đều có đặc trưng rất rõ ràng, ví dụ Thương Nam thôn ở Nầm Man bộ cũng không có, bởi vậy nữ nhân này mới không nhận ra lai lịch của hắn. Bị Dương Khai vạch trần, nữ nhân này cũng không có ý che giấu, gật đầu. Phải, chúng ta là Xương Tuyết bộ, người có cách nào giải độc cho hắn? Có thể thử xem, nữ nhân nhíu mày, tuy rằng không cảm thấy Dương Khai thật có bản lĩnh này, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể ôm chút hy vọng cuối cùng, dù sao tộc nhân trúng độc này dù được mình thi triển vu thuật áp chế miệng vết thương, cũng thi triển tiêu độc thuật rút ra một chút độc tố nhưng không loại trừ hoàn toàn. Độc thực cốt của thực cốt lang cực kỳ dữ dằn, sót lại một chút xíu cũng đủ làm bất cứ chiến sĩ man tộc khỏe mạnh nhất biến thành vũng nước mù, nếu bỏ mặc kệ tối đa 3 ngày là tộc nhân này phải chết. Nhưng thời gian 3 ngày, đã không đủ cho bọn họ trở về bộ lạc. Vậy ngươi thử xem, nữ nhân nhường chỗ, Dương Khai bước lên, lại có một chiến sĩ Xương Tuyết bộ khẽ hô. Đại nhân, nữ nhân giơ tay, ngăn người kia nói. Nhưng ánh mắt các chiến sĩ man tộc nhìn Dương Khai, rõ ràng tràn ngập không tín nhiệm. Dương Khai cũng không để ý, đi thẳng đến ngồi xuống cạnh tộc nhân Xương Tuyết bộ bị thương, cẩn thận nhìn vết thương, trong lòng cũng có phần bội phục. Cũng may là chiến sĩ man tộc thân thể khỏe mạnh, khí huyết tràn đầy, bằng không thương thế như vậy đã đủ làm hắn chết 10 lần rồi, nhưng bây giờ hắn thiếu mất một tay, người trúng kịch độc lại không rên một tiếng, thậm chí có vẻ rất tỉnh táo, bởi vì đau đớn mà sắc mặt vặn vẹo tái nhợt. Nhìn một hồi, Dương Khai đột nhiên giơ tay, vỗ mạnh mấy cái lên. Cốc Truyện Audio.com, người chiến sĩ man tộc này, lực lượng vừa phải, linh lực lan tỏa. Chiến sĩ man tộc này chợt đỏ mặt lên, há miệng phun ra máu đen. Dương Khai đã sớm chuẩn bị, lắc người tránh ra, không chút do dự phá vỡ phần tay cụt bị đóng băng, hai tay bóp bả vai của hắn, linh khí trào ra chảy vào người hắn. Các tộc nhân Xương Tuyết bộ nhìn không chớp mắt tộc nhân bị thương chợt run rẩy dữ dội, sau đó phát ra tiếng gầm rú như dã thú bị thương, làm người ta giật mình. Ngay sau đó chỗ cụt tay bỗng bắn ra rất nhiều máu, máu rơi xuống đất lại phát ra tiếng xèo xèo, ăn mòn mặt đất ra mấy cái lỗ, đủ thấy được độc tính dữ dội. Máu phun ra kéo dài chừng 10 hơi thở trong quá trình này, nếu không phải con nữ vu sĩ kia ngăn cản, những chiến sĩ man tộc Xương Tuyết bộ đã sớm xông lên ngăn cản Dương Khai. Sau 10 hơi thở, Dương Khai thu tay lại quay sang cô gái kia. Bịt kín vết thương của hắn đi, nữ nhân này nghe vậy khoát tay, khí lạnh chạy tới chỗ cụt tay, nháy mắt liền đóng băng miệng vết thương. Còn chiến sĩ man tộc mà bị thương bởi vì mất máu quá nhiều, lúc này mặt trắng nhợt, khí tức suy yếu đến muốn không phát hiện được, giống như sắp chết. Dương Khai đứng dậy lùi lại, các chiến sĩ man tộc lập tức tràn lên kiểm tra tình trạng của hắn. Một lát sau, một người ngẩng đầu nói, có vẻ khá hơn nhiều, chỉ là mất máu nhiều lắm. Liếc Dương Khai, ánh mắt trở nên phức tạp, nữ vu sĩ kia mới gật đầu, nói với Dương Khai. Ta tên Vũ, ngươi gọi là gì? A Ngưu, Dương Khai mỉm cười, ra là Vô Ngưu, cảm tạ man thần cho hai ta gặp nhau ở đây. Vũ vẫn luôn lành lạnh, cuối cùng mới toát ra mỉm cười.